Cô gái lạnh lùng, chương 12, gocchuyenaudio.com. Ra khỏi nhà ma tôi đứng im cạnh Bảo Bảo không nói gì vì cứ nghĩ đến cảnh vào nhà ma người tôi đã phát khiếp người nè, chúng ta đi chơi bungee đi. Bảo Hy dụ, úp được đó Bảo Bảo gật đầu lia lia. Bé Linh em sao vậy? Khánh xoa đầu tôi đang đứng thất thần. Không có gì, tôi tỉnh lại xua tay nói. Mà chúng ta đi ăn trước đi, Bảo Hy nói. Đi em cũng chưa ăn sáng. Tôi đáp ngay sau lời. Hà, vừa nghe từ chưa ăn sáng ba người đã hét ầm lên. Bé Linh bé định làm mập sao? Khánh hỏi tôi, hi hi tại làm bài tập muộn thôi mà chúng ta đi ăn đi. Tôi nói khéo, úp đi ăn đi, e chưa ăn sáng mà chơi khéo hết sức đó. Bảo Hy nói, bốn chúng tôi đi đến một quán bán đồ ăn của khu vui chơi vừa mới vào. Trời ơi sao nhiều người thế này, nhìn ngoài cửa hàng thì bé mà sao trông rộng dữ. Mà nhân viên ở đây đều cosplay theo các nhân vật anime nữa. Quý khách đi bốn người à? Một anh chàng đứng trước nhìn chúng tôi hỏi. Vâng, Bảo Bảo vui vẻ đáp, anh chân ác dẫn đường cho chúng tôi đến một chỗ ngồi khá nhiều người xung quanh. Quý khách ăn gì? Chàng trai hỏi. Cho em một trà sữa, Bảo Hy nói. Em một ingredient Nutella hot chocolate. Bảo Bảo nói, một trà sữa, Khánh đáp lạnh. Anh cho em một bánh pizza, bánh cupcake, hai cái nhân mâm xôi và một sữa tươi. Tôi cầm menu suy nghĩ mãi rồi đáp. Vậy các em chờ một chút, anh chàng nói rồi đi vào bếp. Tôi nhìn xung quanh, ở đây nhân viên toàn chủ yếu là con trai ít con gái nhưng số lượng khách chủ yếu là toàn con gái thôi. Mãi một lúc lâu sau đồ ăn chúng tôi mới được bê ra, tôi chỉ muốn đấm cho cái anh chàng kia một trận, anh ta bảo đợi một tí mà tôi phải đợi một lúc lâu. Đấy, bánh bê ra tôi ngồi ăn không để ý đến hình tượng nữa. Tiểu Linh em ăn từ từ thôi. Bảo Bảo vừa uống vừa nói. Tôi chỉ gật đầu nhưng vẫn ngồi ăn. Gia Linh, Bảo Hy gọi tôi quay sang chỗ chị ấy tách tách, chị ấy cầm máy ảnh chụp tôi. Tiểu Hy chị. Tôi đang ăn, ánh mắt tức giận nhìn Hy, chị ấy dám ưa tôi mà còn chụp khi tôi đang ăn, may mà tôi ăn không có bữa nha, chứ ảnh này mà đăng lên mạng trường tôi chết luôn cho mà xem. Ăn đi, Bảo Hy nhìn tôi cười tươi rói. Hứ, tôi hứ một tiếng rồi ăn tiếp. Bé Linh không ngờ bé lạnh lùng mà khi ăn đáng yêu ghê. Khánh giật điện thoại của Hy nhìn ảnh nói. Vậy à, anh đừng dùng từ đáng yêu versus em được không, nghe cứ như em ngốc nghếch ý, tôi vừa ăn vừa nói. Vậy em không ngốc thì như thế nào? Bảo Bảo tò mò hỏi tôi. Em là ngọc nữ hẳn hôi IQ 290. 300 đó nha, tôi đáp. Bé Linh em không cần khoe đâu, Khánh xoa đầu tôi nói. Ai khoe cơ chứ, tôi đáp rồi tiếp tục ăn. Bảo Bảo, Hy và Khánh Teki nói chuyện vui vẻ. Sakura Hirahira, đang ăn ngon Teki cái đi, điện thoại tôi vang lên. Ai gan to thật dám phá hỏng bữa ăn ngon lành của tôi. Tôi lấy điện thoại nghe máy đang tính chửi cho ai gọi tôi một trận dã đời, ai bảo dám động đến tôi cơ chứ. Alo ai đấy, tôi mặt sầm lại nghe điện thoại. À con đang ở đâu vậy? Giọng Trần lão ra đầu dây bên kia nói. Ông ta lại tính chuyện gì nữa đây? Vụ đính hôn của con nhỏ Bảo Nhi versus Nguyễn Thiếu Gia Teki liên quan gì đến tôi cơ chứ, sao cứ lằng nhằng cái chuyện đó chắc? Ở đâu để làm gì? Ông muốn nói gì Teki nhanh lên? Tôi nói khiên nhẫn không bốc hỏa. Ta muốn bàn cho con về tiệc giới thiệu con, nếu con không rảnh vậy lúc khác nghe. Trần lão gia nói cúp máy, khi tôi chưa kịp phản ứng tôi cúp máy cất điện thoại. Lại tiệc giới thiệu gì đây? Tôi không hưng với tiệc đâu cơ chứ. Đi thôi em ăn xong rồi. Tôi nói nhàm chán, có chuyện gì sao? Bảo Bảo nhìn tôi thắc mắc hỏi. Không ạ, tôi đáp rồi gọi phục vụ ra tính tiền. Bốn chúng tôi đi chơi mấy trò mạnh do Bảo Bảo và Tiểu Hy rủ, mấy chị ấy tôi sợ nhưng phải gọi là thích chơi mấy cái trò mà cảm giác mạnh như trò tàu lượn. Chấm, tàu Teki phóng nhanh vù vù, eo ơi tôi chỉ cần nhìn họ chơi mà hét ầm lên là sợ lắm rồi, còn nhảy bungee nữa, tôi nhìn họ nhảy rất có hứng thú chơi, nhưng khi buộc dây xong rồi đương vào chỗ chuẩn bị nhảy tôi nhìn xuống sặc mà ơi, mấy chỗ mét đó không ít đâu, nhờ cái dây cắp đứt thì chắc tôi đi chầu diêm vương luôn rồi. Ti ti, 14 giờ, hoa hôm nay chơi hay quá đi. Bảo Bảo mặt hơn hở nói. Ôi cuối cùng cũng có ngày mình chơi được hết các trò chơi trong này. Ba Ô Hi cũng chẳng kém. Nè Gia Linh sao bé cứ ủ rũ vậy? Khánh nhìn tôi đáp tôi cũng chẳng biết nhưng trong người tôi có cái cảm giác bất an đang dần đến. Không có gì ạ, tôi đáp. Cũng 2 giờ chiều rồi chúng ta nên về thôi. Bảo Bảo lấy đi điện thoại ra xem giờ. Vâng tôi đáp, vậy là chúng ta đi khác đường rồi. Bảo Bảo mặc hơi chán nản. Chỉ là đi về thôi mà. Bảo Hi nói rồi quay sang nhìn Khánh nói chúng ta đi về thôi. Úc chào hai người nha. Khánh kéo tay Bảo Hi rồi vẫy vẫy tay chào chúng tôi vẫy tay chào lại họ. Tiểu Linh em có nghĩ Khánh yêu Hi không? Bảo Bảo tự dưng hỏi tôi. Theo em là có. Tôi đáp vì những người yêu nhau thì thường bắt đầu là hay cãi nhau rồi mới yêu mừ. Chị cũng nghĩ vậy Bảo Bảo đáp mặt có chút đượm buồn. Chị yêu Khánh sao? Tôi tò mò hỏi. Không chị thấy gato thôi Bảo Bảo đáp. Chị không yêu là tốt rồi mà chị biết mua ván trượt ở đâu không? Tôi quay sang hỏi Bảo Bảo. Úc chị cũng không biết hay mai em nhờ Khánh đi Bảo Bảo nói. Bảo Bảo, chị là con nhà giàu đúng không? Tôi hỏi, Úc sao em biết? Bảo Bảo quay sang nói. Thì nhìn chị là biết. Chị ăn mặc rất nữ tính với cả giày dép đều là hàng hiệu cả. Tôi nói, vậy à, chị ít khi đi chơi nên đi đâu chị phải đi chơi thật đã rồi mới về Bảo Bảo buồn nói. Làm tiểu thư chán vậy sao? Tôi hỏi, làm tiểu thư phải ra dáng thục nữ chị chẳng muốn như vậy Bảo Bảo. Tiểu thư, đang nói chuyện bỗng một tiếng nói vang lên một người đàn ông to lớn DNG đứng trước mặt Bảo Bảo. Úc tôi biết rồi, Bảo Bảo nói với người đàn ông rồi quay snack tôi cười vui vẻ chào nhá mai gặp lại em. Nói xong chị ấy bước lên xe cùng với người đàn ông chiếc xe khuất đàn tôi ra khỏi công viên bắt taxi đi về Trần Gia. Biệt thự Trần Gia, khi tôi bước vào thì phòng khách đang có tiếng cười đùa vui vẻ. Lão gia tiểu thư đã về người hầu đi đằng trước tôi nói. Con đã về rồi ngồi xuống đây Trần lão gia nói rồi chỉ vào một chỗ ngồi trống. Cô gái này là, một người phụ nữ vẻ quý phái đứng dậy nhìn tôi đang đứng ở cửa tôi bước đến trước mặt mọi người chào. Đây là con gái thật là của tôi 16 năm qua Trần lão gia vui vẻ nói. Ồ hóa ra là vậy người phụ nữ quý phái nói. Chào hai bác cháu là Trần Gia Linh. Tôi cúi đầu chào, Gia Linh đây là Nguyễn phu nhân và Nguyễn lão gia chúng ta đang tính chọn ngày đính hôn. Trần lão gia nói chỉ người ngồi bên cạnh người phụ nữ hoa gia là Nguyễn lão gia ngồi cạnh. Ngồi cạnh Nguyễn phu nhân là Nguyễn thiếu gia ngồi bên phải ngồi đối diện với Nguyễn gia là Trần phu nhân và Bảo Nhi. Nghe nói cháu học ở trường do đích còn được mệnh danh là Ngọc nữ Nguyễn phu nhân mỉm cười nhìn tôi. Gia Linh con phải ngồi xuống chứ? Trần phu nhân tỏ vẻ dịu dàng nhìn tôi. Dạ cháu xin lỗi, cháu có việc cần xử lý gấp hôm khác cháu có thể nói chuyện còn hôm nay cháu xin phép ạ. Tôi cúi đầu lễ phép nói. Nếu con có việc thì nên làm đi. Trần phu nhân nói, vậy à, nếu cháu có việc thì thôi vậy. Nguyễn phu nhân nói, vậy con xin phép mọi người. Tôi giáp rồi đi lên tầng tôi thay một bộ váy xòe rồi bắt tay với đống tài liệu trên bàn may thật hôm qua làm cũng được kha khá nên hôm nay tôi đỡ mệt hơn. Và tâm trạng tôi cũng tốt nên đống tài liệu được giải quyết nhanh gọn nhưng vẫn còn một tờ giấy tôi vẫn đang do dự đó là đơn xin thành lập cậu lạc bộ. Fan của Khánh Nam và Khánh Phong. Tôi lấy máy gọi cho hội phó hội học sinh xem có nên đồng ý không. Xin lỗi chị đờ nác bận tối chi sẽ gọi lại. Tôi gọi cho chị ấy. Tôi chưa kịp nói thì chị ấy đã đáp rồi cúp máy luôn. Tôi vò đầu suy nghĩ mãi. Nếu theo đúng nội quy thì không thể đồng ý nhưng nếu vì tính mạng và quyền lực tê kia tôi nên đồng ý tê kia tốt hơn. Cọc, cọc, tiếng gõ của bên ngoài tôi liếc nhìn đồng hồ bây giờ là 16 giờ 37 phút mọi người lại có chuyện gì sao thật là phiền phức. Tôi ra mở cửa mặt không cảm xúc chị người hầu đứng trước cửa phòng tôi nhìn nét mặt tôi có chút run sợ. Có việc gì sao? Tôi lạnh lùng hỏi. Lão gia gọi cô xuống. Chị ấy đáp mà chân run lên. Vâng em biết rồi. Tôi đáp đóng cửa lại tìm một bộ váy đơn giản mặc rồi đi xuống tầng. Dạ, ba gọi con có việc gì? Tôi lễ phép hỏi, có người ngoài tôi sẽ gọi ông ta là ba, nhưng khi không có tê kỳ năn nỉ tôi cũng không nói từ ba. Con ngồi xuống đi, Trần lão gia nói tôi ngồi cạnh Bảo Nhi. Di thi, lúc này, Miễn Gia Vãn đang ở đây nên tôi tỏ ra lễ phép. Ba có việc gì sao? Tôi hỏi, ta sẽ tổ chức tiệc giới thiệu con vào cuối tháng có được không? Trần lão gia nói, chuyện này con muốn ba chọn ngày con sẽ không can thiệp, ngày nào tổ chức tiệc cũng được. Tôi đáp, Trần lão gia con gái thất lạc của ông thật lễ phép. Miễn lão gia nhìn Trần lão mỉm cười. Vậy à Cam Dơn, Trần lão gia cười híp mắt. Vậy con có bạn trai chưa? Miễn phu nhân hỏi tôi. Bạn trai cháu chưa có. Tôi đáp bạn trai, hai cái từ này tôi còn chẳng thèm để ý đến ý chứ. Trần lão gia, ông mà không tìm người yêu cho tiểu thư đây mai sau cô ấy chắc sẽ có nhiều vệ tinh lắm đây. Nguyễn phu nhân đùa. Vậy à, nhưng con thứ nhất tôi không giống Bảo Nhi. Trần lão gia đáp đúng luôn, tôi và Bảo Nhi cùng cha nhưng chắc chắn là khác nhau hoàn toàn. Nó thì toàn giả đáng yêu, chỉ thích mày anh đẹp trai với lại cách ăn mặc có chút vấn đề. Cháu có ai yêu chưa? Miễn phu nhân hỏi tôi. Dạ rất nhiều. Tôi đáp với cái sức mạnh của ngọc nữ tôi đây thì trai theo đầy nhá, hồi cấp 2 tôi được mệnh danh là đại tỷ nhưng vẫn CS hàng chục người tặng. Sô-cô-la cho tôi, ta muốn con đính hôn với Khánh Nam nhà ta. Miễn phu nhân nói, nhị thiếu ra sao, Bảo Nhi đờ nác yên ổn nói to. Chẳng phải con sẽ đính hôn với Nguyên Phong sao? Có gì đó không ổn? Trần phu nhân nhìn Bảo Nhi hỏi. Dạ không ạ, Bảo Nhi lắc đầu. Ôi xem ra đã đến muộn quá rồi, cái giọng thằng Khánh Nam không lẫn vào đâu được đang gần tới chỗ tôi. Cậu ta nhìn tôi trừng mắt hỏi Gia Linh sao có ở đây? Cái này, tôi chưa biết trả lời như thế nào thì Trần lão gia đã nói. Khánh Nam ta quên chưa giới thiệu với cháu, đây là con gái thất lạc của ta 16 năm qua. Cô ấy là tiểu thư Trần gia. Khánh Nam trừng mắt lên nhìn tôi, chắc tại cậu ta tức vì lúc tôi nói dối. Đúng vậy Khánh Nam, con nên lịch sự như anh con. Miễn phu nhân cầm tách trà nhấp một ngụm. Vâng, Khánh Nam đáp rồi ngồi xuống. Cô sao dám lừa tôi? Cậu ta nhìn tôi hỏi. Hai đứa quen nhau? Trần phu nhân hỏi. Chúng con ngồi cùng bàn. Tôi đề bá nhỏ. Vậy càng tốt, ta đang định sẽ đính hôn con và đại tiểu thư Trần gia. Miễn lão gia nói. Khánh Nam đang cầm tách trà chuẩn bị uống tê kỳ rơi xuống đất. Đính hôn với cô ta? Khánh Nam hét ầm lên. Hứ, cậu ta cứ như tôi muốn đính hôn lắm, ý tôi thèm vào cậu ta. Miễn phu nhân gật nhẹ. Con đồng ý không? Nguyễn lão gia nhìn tôi hỏi. Dạ con phản đối chuyện này, con không muốn đính hôn với ai cả, tôi đáp thẳng thắn. Nhưng tôi lại đồng ý Trần tiểu thư. Cái thằng Khánh Nam bắt đầu bỡn cợt tôi. Cách chương.